Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2960, chương 2965, Thiên Đạo Sơn. Bọn họ như đến, vậy liền thử một chút. Hạ Minh nhìn một chút Lạc Thiên Kiêu, trầm giọng nói. Lạc Thiên Kiêu nghe vậy, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Hắn cảm giác chính mình quang mang luôn luôn bị Hạ Minh che giấu, rõ ràng hắn cũng không kém, thế nhưng là làm cùng Hạ Minh đánh nhau thời điểm, Hạ Minh quang mang bắn ra bốn phía, chính mình tuy nói đồng dạng lóa mắt, nhưng tổng là không bằng Hạ Minh như vậy hấp dẫn người. Hiện tại chúng ta trước thật tốt tu chỉnh một chút, ta đem nơi này cải thiện một chút. Hạ Minh lời nói để mọi người sững sờ, có chút không có hiểu rõ câu nói này là có ý gì. Sau đó Hạ Minh bắt đầu bận rộn. Đi qua 3 ngày, Hạ Minh cuối cùng là bố trí tốt một cái tụ linh trận. Thông qua cái này to như vậy tụ linh trận, Lạc Thiên Kiêu bọn người thế mới biết Hạ Minh nói tới cải thiện là có ý gì. Như thế linh khí nồng nặc, thì liền bọn họ đều là chấn động không gì sánh được. Nồng đậm như vậy linh khí, bọn họ trong này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Đồng thời, bọn họ cũng đối Hạ Minh trận pháp tạo nghệ, cảm thấy bội phục, sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Hạ Minh trận pháp tạo nghệ, vậy mà lại cao siêu như vậy, liền bực này cấp bậc tụ linh trận cũng có thể bố trí đi ra. Một ngày này, Hạ Minh tu luyện hoàn thành, mà tự thân trạng thái cũng toàn bộ đều là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Hạ Minh xếp bằng ở cái này tòa trong trạch viện, hắn đột nhiên mở ra hai mắt chốc lát, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Cái này tòa trạch viện là Hạ Minh chỗ ở. Ở chỗ này Hạ Minh bố trí không ít trận pháp, dù sao nơi này là chỗ mình ở, cũng nên bố trí một số. Tuy nói Thiên Đạo Học Viện bị đánh lén khả năng rất nhỏ, nhưng bên trong khó tránh khỏi hội có vài học viên lòng sinh ghen ghét. Tóm lại, phòng bị một số, tổng không có chỗ xấu. Hạ Minh trạch viện còn tính là coi như không tệ. Chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, nơi này một mảnh sinh cơ rạt rào, thậm chí còn có một mảnh nhỏ hồ nhỏ, bên trong có con cá du đãng. Nếu muốn ở Thiên Đạo trong học viện chính mình nắm giữ dạng này một chỗ biệt viện cũng không dễ dàng, cũng chỉ có những thứ này đặc thù lớp học mới có tư cách này nắm giữ. Đương nhiên, này Thiên Đạo học viện chiếm diện tích 1 triệu cây em vuông, mặt này tích có thể là phi thường bao la, cho nên cái này mấy vạn người ở chỗ này ở đây cũng tự nhiên là không lộ vẻ chen chúc, cho dù là một cái người một cái phòng cũng sẽ không lộ ra cầm giữ chen. Chỉ bất quá chỗ lấy dạng này cũng là vì khích lệ học viên học tập, hy vọng mọi người có thể nỗ lực tu luyện. Hạ Minh mở ra hai mắt, miệng này bên trong càng là phun ra một miệng xương trắng. Hạ Minh lại hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: bây giờ ta đã đến hư hồn cảnh thất trọng đỉnh phong, muốn thêm gần một bước lại là khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại cảm thán nói ra, trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhanh, một lát chỉ sợ khó có cảm ngộ. Đã như vậy liền nghĩ biện pháp tại khác phương diện tăng lên chiến lực. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt không khỏi rơi tại đây 36 tuyệt kỹ phía trên. Trước đó cùng Ngộ Đạo muốn 3 môn 36 tuyệt kỹ, dạng này có thể tiết kiệm 10 triệu điểm cống hiến. Hiện tại chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp học tập 36 tuyệt kỹ. Cũng không biết 36 tuyệt kỹ đến cùng có cái gì huyền diệu địa phương. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiên Đạo Học Viện có thể sử dụng 36 tuyệt kỹ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cái này 36 tuyệt kỹ tất nhiên có chỗ thích hợp. Cũng không biết cái này 36 tuyệt kỹ có trồng hay chưa tại đế phẩm võ học phạm vi bên trong. Đế phẩm võ học, vô cùng chân quý, cho dù là những thứ này đỉnh phong đại phái, cũng không phải rất nhiều. Thiên đạo học viện có thể có 36 tuyệt kỹ, cũng coi là khó được. Đã như vậy không ngại liền đi cái này đổi lấy một chút cái này 36 tuyệt kỹ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến một nơi. Nơi này, Hạ Minh chưa từng tới bao giờ. Bất quá nơi này lui tới, người có thật nhiều, rất nhiều người đều nguyện ý ở chỗ này. Mà ở trong đó cũng có một cái tên, Thiên Đạo Sơn. Không tệ, nơi này chính là Thiên Đạo Sơn. Đương nhiên, cái này cái gọi là Thiên Đạo Sơn, không chỉ có riêng là một ngọn núi, mà chính là nơi này giấu đầy trời đạo học viện võ học bí tịch. Ở chỗ này, 36 tuyệt kỹ cũng có thể học tập đến. Thiên Đạo Sơn bị vô số học viên sở hướng, trong này càng là có vô số điển tịch có thể cung cấp bọn họ duyệt. Đương nhiên, những thứ này điển tịch có thể đều cần đánh đổi khá nhiều. Cái này điểm cống hiến cũng là bọn họ đại giới. Muốn đạt được điểm cống hiến, đường lối có không ít, có thể theo môn phái bên trong làm ăn. Đến mức có thể thành hay không thì nhìn cá nhân bản sự. Hơn nữa còn có thể làm nhiệm vụ, hoặc là tại thành tích ưu tú thời điểm, môn phái còn sẽ có được khen thưởng. Cũng hoặc là nói là mình có thể sử dụng thiên tài địa bảo cùng Thiên Đạo Học Viện đổi lấy một số điểm cống hiến. Có thể nói, cái này thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp có rất nhiều, ngàn ngàn vạn vạn. Đương nhiên, cái này thu hoạch được điểm cống hiến phương pháp nhanh nhất vẫn là làm ăn. Đến mức những cái kia muốn ăn cướp, vậy hiển nhiên là không thể nào đâu. Thiên Đạo Học Viện cũng không cho phép xuất hiện dạng này tình huống. Đến mức đánh cược, vậy liền mặc kệ, dù sao Thiên Đạo Học Viện muốn không phải tuyệt đối an tĩnh, cũng cần những học viên này ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, dạng này mới có chém giết lực lượng, mọi người tiến bộ mới nhanh. Mà Thiên Đạo Sơn không có gì ngoài những công pháp này bí tịch bên ngoài, còn có linh khí, đan dược cùng thiên tài địa bảo. Trong này có thể nói là bao hàm rất nhiều thứ. Đây cũng là vô số học viên lớn nhất nguyện ý đến chỗ này. Ở chỗ này bọn họ có thể sử dụng điểm cống hiến mua được bọn họ cần thiết đan dược, linh khí cùng võ học. Vì vậy, này Thiên Đạo núi tuy nói là một chỗ tàng bảo các cũng không đủ. Thiên Đạo Sơn bên trong không thiếu gì cả, đại đa số học sinh đều có thể dùng được đến. Đương nhiên một số đặc thù, cái kia thì không có cách nào. Dù sao Thiên Đạo Học Viện còn không phải phía đông khu mua sắm dạng này tồn tại. Phía đông khu mua sắm, lai lịch bí ẩn, cho đến nay cũng không có ai biết phía đông khu mua sắm kẻ sau màn đến cùng là ai. Thì liền những thứ này siêu cấp tông môn cũng không nguyện ý trêu chọc những tồn tại này. Mà lại phía đông khu mua sắm cũng là một cái làm ăn khu mua sắm, rất ít nhiễm hắn sự tình, bọn họ chỉ vì cầu tài. Đương nhiên, nếu là ngươi cho là bọn họ dễ khi dễ, như vậy thì 10 phần sai. Này Thiên Đạo trong núi rất nhiều linh dược cùng hắn đồ vật cũng sẽ ở bên ngoài mua sắm. Bất quá đối với bên ngoài tới nói, Thiên Đạo Sơn đồ vật giá cả tự nhiên là tiện nghi một số, chỉ bất quá những vật này không thể đối ngoại bán ra thôi. Bọn họ chỗ nhằm vào chỉ có bản môn học viên. Hạ Minh nhìn lấy cái này người đến người đi người, tới nơi này người có cấp thấp, năm đầu cấp, thậm chí ngay cả đệ tử cấp cao đều lại ở chỗ này đi lại. Nơi này người đến người đi rất nhiều. Đương nhiên, Thiên Đạo Sơn cũng rất lớn, cho dù là trên 10.000 người tụ tập ở chỗ này cũng sẽ không lộ ra đặc biệt chen chúc. Nơi này chính là Thiên Đạo Sơn. Có thể nghĩ, này Thiên Đạo núi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Đạo Sơn tổng cộng chia làm hai bộ phận, cũng chính là đông tây lưỡng bộ phân. Cái này đông tây lưỡng bộ phân phân biệt đại biểu cho hai loại.